kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 104, hủy dung. Góc truyện audio.com. Ta đầy mặt chấn kinh quay đầu lại, đập vào mi mắt chính là ba bóng người, nhanh chóng hướng ta nhào tới. Một người là một tên nam nhân áo đen mặt mũi hung tợn, lộ ra ánh mắt điên cuồng cừu hận, giận dữ trợn mắt nhìn ta, hắn cầm trong tay chủy thủ hàn quang rét mướt thẳng hướng dao động trước mắt ta, trong chốc lát thất thần. Một người là Tô Nguyệt mặt bi thương cùng sợ hãi, bên trong thân thể gầy nhỏ kia của nàng, bạo phát ra lực lượng kinh người, đang lấy một loại tốc độ không tưởng tượng nổi, hướng phương hướng người áo đen, định ngăn ở trước mặt ta. Còn có một người, là Hương Minh mặt đầy lo lắng cùng quyết tuyệt mang nụ cười thánh khiết không chút do dự, dùng thân thể đơn bạc kia của nàng, dứt khoát mà kiên quyết chắn giữa ta và người áo đen, đại lâu nhi nhanh chóng xoay người lại, giận quát một tiếng, tự tìm cái chết. Liền thấy một dải lụa đỏ từ trong tay áo nàng chạy như bay đến, thẳng tới ngực người áo đen, đem người áo đen đánh bay ra ngoài cũng nhanh chóng chấm dứt sinh mệnh hắn. Nhưng mà, hết thảy đều đã trễ. Một giây đồng hồ trước khi người áo đen bị đánh bay, đã đem thanh chủy thủ sắc bén dị thường này, đâm ra ngoài, chịu lực quán tính khi bị đánh bay, cũng chỉ lệch hướng một ít. Vì vậy, bay đi cùng với người áo đen, trừ cây chủy thủ kia ra, còn có một vạt máu đỏ thẫm. Mặt vết máu kia, dọc theo quỹ tích của hắn trên không trung, dài vào trong không khí, đỏ tươi nhức mắt như vậy, đem mắt ta, đều nhuộm thành màu sắc đó. Thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại, di chuyển chậm chạp. Xung quanh trở nên dị thường yên tĩnh, mọi người, đều rối rít kinh ngạc há to miệng, lộ ra bộ mặt thương tiếc. Tầm mắt ta, bị tà áo của hai bóng hình xinh đẹp ngăn che, trừ vết máu ra ta không thể thấy được chân tướng sự tình. Rốt cuộc là ra sao? Tại sao phải có vết máu? Hai người bọn họ, vô luận là ai ta đều không hy vọng các nàng xảy ra chuyện a, các nàng là đồ ngốc sao? Tại sao phải thay ta đi ngăn cản? Người nọ rõ ràng muốn giết chính là ta a, ta da dày thịt béo cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hai người bọn họ cái tiểu thân bản này, gánh sao nổi a, bởi vì không thể kịp thời biết tình huống, ta quả thực gấp muốn nổi điên. Ồm, hai tiếng, trong ngực ta nháy mắt tiếp nhận hai thân người, đỏ tươi trên áo hai người, lại là chói mắt như vậy, tràn lan như vậy, thậm chí hai tay ta, đều bị máu tươi sền sệt ngâm nhuộm. Máu tươi kia, nóng bỏng như vậy, một mạch phỏng. Đến nội tâm ta, ta vội vàng nhìn tới. Trước nhất liền nhìn thấy Tô Nguyệt sắc mặt tái nhợt, bộ dáng cả người là máu, trong nháy mắt ta gấp rút khóc lên. Mới vừa muốn nói chuyện, lại không ngờ Tô Nguyệt cuống cuồng tránh thoát ta, ánh mắt phức tạp nhìn ta nói, ta không có việc gì, những thứ này đều là máu của Hương Minh cô nương, chúng ta mau nhìn xem Hương Minh cô nương rốt cuộc thương tổn thế nào rồi. Ta nghe vậy sửng sốt, nước mắt đều cắm ở hốc mắt, lúc này mới phản ứng được, nhìn về phía Hương Minh vẫn như cũ trong ngực ta. Chỉ thấy Hương Minh cũng cả người là máu, nàng cau mày, mặt thống khổ lấy tay che má phải, trên mặt một đạo vết thương dữ tợn thật dài, thẳng ngang qua cả má phải, ngay cả một tay đều không giấu được, giờ phút này chính đang lẫm thấm chảy máu đỏ tươi, đem y phục chúng ta cũng nhuộm thành đỏ. Tươi chói mắt, hu hu, Hương Minh a, cô rốt cuộc thế nào rồi a, ta thật sự là bị nhiều máu tươi như vậy dọa sợ, không biết nên làm những gì, nước mắt ra sức chảy. Mặc dù không phải chưa thấy qua có người bị thương, lưu nhiều máu như vậy, nhưng mà lần này không giống, giờ phút này nằm ở trong ngực ta, là người mà ta quý trọng, nội tâm đả kích cùng với sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, đều là trực tiếp như vậy, mãnh liệt như vậy. Ta thật không phải cố ý, nếu như ta mạnh hơn một chút cũng sẽ không cứ mãi liên lụy các ngươi như vậy a, để cho ta nhìn xem. Đại Lâu Nhi bước nhanh tới, mặt nghiêm túc bắt đầu kiểm tra tình huống của Hương Minh. Ta vội vàng đỡ Hương Minh nằm ngang xuống, để cho Đại Lâu Nhi kỹ lưỡng kiểm tra, hơn nữa vô cùng mong đợi nhìn nàng động tác. Đáng chết, lại thương tổn nghiêm trọng như vậy. Đại Lâu Nhi kết thúc kiểm tra thương thế Hương Minh, từ trong lòng ngực cầm một cái bình ra, hướng chỗ vết thương của Hương Minh vãi chút bột, sau đó mặt thận trọng nhìn ta nói, không nghĩ tới, lại để cho kẻ xấu kia thừa cơ lợi dụng. Hương Minh cô nương trừ gương mặt bị một đao ra, những địa phương khác trên người ngược lại không bị thương, hẳn là không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ là miệng vết thương trên mặt quá sâu, nơi này dược liệu không đủ, ta nhất định phải lập tức mang nàng đi kinh đô trị liệu, nếu không tình huống sẽ trở nên ác liệt, nhưng mà cho dù nàng về sau khỏi rồi, vết sẹo trên mặt cũng là trừ không hết ai, gương mặt này coi như bị hủy. Nghe vậy, tâm tình ta trở nên vô cùng nặng nề, ta biết bất kể là ở cổ đại hay ở hiện đại, gương mặt đối với một cô gái ý nghĩa như thế nào, hủy dung lại là ý nghĩa như thế nào. Ta hít một hơi thật sâu, hướng về Đại Lâu Nhi quy củ thi lễ một cái, sau đó mặt nghiêm túc đưa qua một tấm lệnh bài, nói, Lâu Nhi, Hương Minh liền nhờ cô, xin cô nhất định phải dốc hết tất cả khả năng, chữa khỏi nàng, sau khi các ngươi đến kinh đô, liền trực tiếp đặt chân ở vương phủ ta. đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây là lệnh bài vương phủ, có nó, liền có thể tự do ra vào An Nhạc vương phủ, cô thu giữ đi. Đại Lâu Nhi trầm mặc nhận lấy lệnh bài, mang hương minh, phạch. Một cái liền biến mất trong tầm mắt chúng ta, ta nhìn địa phương các nàng biến mất ngơ ngác xuất thần, nội tâm không ngừng áy náy, xa vào trong vực sâu tự trách thật lâu không được giải thoát. Một đôi tay non mịn nhỏ bé nhẹ nhàng nắm tay ta, đem ta từ trong vực sâu bóng tối thống khổ cứu ra, ta cúi thấp đầu. Xuống, bi thương rủ xuống mi mắt, lẩm bẩm nói, đều là lỗi của ta, là ta hại cô ấy, ta phát hiện, chỉ cần là nữ hài tử cùng ta liên hệ quan hệ, đều sẽ không có kết quả gì tốt, các nàng đều sẽ bị tai ương bao phủ, Hương Minh, Giang Ly, Đại Lâu Nhi, ngay cả nàng cũng như thế. Phảng phất bắt đầu từ khi gặp phải ta một khắc kia các người liền chú định kết cục bi thương, ta thật sự là một sao chổi. Có phải là, nếu như ta trước nay chưa từng xuất hiện, các người sẽ không lần nữa gặp phải ta, sẽ không có nhiều tổn thương như vậy. Tổ Nguyệt nhẹ nhàng đem trán đặt đối diện ta, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu, vỗ về tâm linh tự trách đến không cách nào tự kiềm chế của ta, đồ ngốc. Gặp phải chàng, mới là vận may của chúng ta. Chàng cũng không biết chàng có bao nhiêu đặc biệt, chàng mang lại cho chúng ta kinh hỉ như thế nào. Nếu, như không có chàng, sinh mệnh của chúng ta sẽ nhợt nhạt biết bao nhiêu. Chàng không phải sao chổi, mà là ngôi sao sáng nhất bên trong sinh mệnh của ta. Nếu như trời cao thật chú định ta kết cục bi thương, có thể trong quá trình này cùng chàng nắm tay nhau, vượt qua những ngày tốt đẹp, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nước mắt ta, mất khống chế giọt giọt rơi xuống, ta như một đứa trẻ lạc đường rốt cuộc tìm về được nhà, tham luyến Tô Nguyệt bến bờ ấm áp này. Chỉ một lần, để cho ta lại mềm yếu một lần cuối cùng, lần nữa mở mắt ta nhất định trở thành ngôi sao sáng nhất bên trong sinh mệnh của nàng, một đường chiếu sáng nàng đi tới trước. Chiều nay, chúng ta liền tạm ở trong rừng rậm dựa vào nhau vượt qua một đêm, ngày hôm sau chúng ta liền hội họp với ảnh nhất ảnh nhị cùng các hoàng gia thiết kỵ đang tìm kiếm ta ngăn lại động tác. Xin tội của bọn hắn tùy ý rửa mặt chải đầu chỉnh sửa một chút liền không nói tiếng nào cùng mọi người bước lên con đường hồi kinh. Chúng ta chạng vạng tới cửa thành kinh đô, sau đó hoàng gia thiết kỵ liền tự trở về báo cáo. Ta dẫn mọi người về vương phủ, mới vừa về tới trong phủ, còn chưa kịp trấn an các người hầu nhiệt tình, hỏi tình huống Hương Minh, liền nhận được một đạo khẩu dụ đến từ hoàng cung. May mà hoàng đế ca ca chỉ kêu ta hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai cùng Tô Nguyệt cùng nhau vào cung gặp vua, còn nói thái hậu nương thân nhớ ta vô cùng, ngày mai nhất định phải thu thập gọn gàng chút, đừng để nàng lo lắng. Cảm giác có nhà thật tốt a, có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ người nhà quan tâm như vậy. Tiễn đi người truyền chỉ ta vội vàng đem Trương Tổng Quản kêu tới, hỏi Hương Minh cùng Đại Lâu Nhi. Liệu có ở tại trong phủ hay không? Từ báo cáo của hắn, ta biết Hương Minh quả thật đang ở trong phủ, đang do đại phu trong phủ cẩn thận chiếu cố, mà Đại Lâu Nhi thì sau khi tình huống Hương Minh ổn định, để lại một ít chi tiết cần phải chú ý cho đại phu trong phủ, sau đó liền tự rời đi. Lấy được tin tức này, mọi người Lưu Ly Cung liền từ chối khéo ta giữ lại cùng tạ lễ, rối rít cáo từ rời khỏi đi theo Đại Lâu Nhi hội họp. Ta cũng không có miễn cưỡng, phân phó Trương Tổng Quản hảo hảo xử lý một chút đãi trợ nhân viên đi theo, liền trực tiếp đi địa phương Hương Minh dưỡng thương. Thời điểm ta đến, vừa vặn nhìn thấy Hương Minh dùng xong thuốc thang, trên đầu băng vải, mặt tái nhợt ngồi ở đằng kia dựa vào mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy ta đến, Hương Minh rất là cao hứng, muốn hướng ta lộ ra một nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười kia còn chưa kịp tan ra, liền động tới miệng vết thương trên mặt, ngay cả băng vải kia đều xuất hiện vết máu lấm tấm, nụ cười liền trong nháy mắt bị thay thế bằng biểu tình thống khổ, mà nàng lại nhíu chặt mày, cố nén không đem phần thống khổ này biểu hiện ra. Nhìn Hương Minh bộ dáng bây giờ, nghĩ đến bộ dáng nàng trước kia tùy ý cười duyên vui sướng, trong lòng ta lại không hiểu sao cảm thấy xót xa. Nếu như hết thảy những thứ này đều không phát sinh, thì tốt biết bao nhiêu a, ta yên lặng ngồi bên cạnh nàng, cũng không nói chuyện. Bởi vì ta hoàn toàn không nghĩ được ta nên nói gì, mới có thể an ủi đau đớn của nàng, thay thế nàng, chịu đựng phần bi ai vốn nên thuộc về ta này. An ủi, khích lệ, những lời nói đơn bạc này, ta từ đầu đến cuối không có dũng khí, nhẹ nhõm nói ra khỏi miệng như vậy. Ngài làm sao, vậy, ta đây không phải còn sống tốt sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy, ngài so với người thương hoạn như ta còn không vui hơn a? Hương Minh từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy bả vai ta một chút, ôn nhu nhìn ta nói. Nhưng mà, mặt cô, ta đầy thương tiếc nhìn nàng nói, nhưng mà cuối cùng vẫn không đem cái từ ngữ tàn nhẫn kia nói ra được. Vậy thì có quan hệ gì? Người như ta trước khi chết có thể được một người thật lòng đối đãi cảm thụ qua phần ấm áp chân chính kia, đã là trời cao ban ơn, cũng là ta trước kia, không từng nghĩ qua ta rất thỏa mãn, chuyện khác cũng không quan trọng như vậy nữa. Hương Minh từ từ rủ xuống mi mắt, lấy tay vuốt ve một chút băng vải trên chỗ vết thương, sâu kín nói, cặp mắt xinh đẹp kia, lại trong lúc lơ đãng mang theo vẻ đau thương. Cô nói dối, nào có nữ hài tử không thèm để ý mặt mình a, cái gì gọi là ấm áp thỏa mãn, cái này ngay cả ấm áp cùng thỏa mãn cũng không có liên quan. Cô còn trẻ như vậy, cứ mãi nói cái gì chết không chết làm gì a, ngày lành còn ở phía sau. Từ nay về sau, Hàn Thanh ta có, Hương Minh cô cũng sẽ có. Hàn Thanh ta ăn thịt liền tuyệt sẽ không để cho Hương Minh cô uống canh. Từ hôm nay, cô cũng là chủ tử của vương phủ này. Vương phủ này, chính là nhà của Hương Minh cô. Ta tức giận nhìn Hương Minh, thật lòng nói. Nhà, Hương Minh ngẩng đầu lên, mặt mê man nhìn ta, trong mắt để lộ ra ánh mắt ước mơ, từ từ, như có vật gì, đốt sáng mắt nàng, khiến trong mắt nàng, bộc phát ra ánh sáng kinh người, nàng chăm chú nhìn mắt ta, từng chữ từng câu nói, từ nay về sau, vương phủ chính là nhà của ta. Hương Minh ta có nhà. Đúng, Hương Minh cô không chỉ có nhà, còn có người nhà quan tâm cô, tương lai con ta cũng sẽ như hiếu. Thuận ta cùng Tô Nguyệt, hiếu thuận cô, ở dưới gối cô làm nũng bán manh giờ thủ đoạn. Ta hồi đáp khẳng định lời nói của Hương Minh. Ha ha, ngài đây là muốn nhận ta làm muội muội sao? Hương Minh nghe vậy tuy rằng không thể cười được nhưng như cũ không thể ngăn trở nàng tâm tình khoái trá, vui vẻ hướng ta hỏi. Cô nguyện ý không? Ta mặt khẩn trương nhìn Hương Minh, rất sợ nàng không muốn, dẫu sao ta có thể nghĩ đến làm được cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ách, muốn ta đồng ý cũng có thể, bất quá ta có một điều kiện, nếu như ngài không thể đáp ứng chuyện này liền đến đây thì thôi. Hương Minh suy nghĩ một chút, nhìn ta trịnh trọng nói. Cô nói đi, ta nghe vậy, không khỏi đoan chính tư thế ngồi, mặt chăm chú nhìn Hương Minh nói. Hương Minh, cô biết không, chỉ cần ta có thể làm được làm sao có thể từ chối. Ta nếu làm muội, muội ngài thì chỉ là chuyện giữa hai nhà chúng ta cùng hoàng gia không liên quan, ra khỏi cửa phủ ta không cần bất kỳ vinh sủng nào vào thân, ta chỉ là người nhà của ngài và Tô Nguyệt, ngài có thể đáp ứng ta sao? Hương Minh nhìn ta, mặt mong đợi nói, cô đây là tội gì a, người khác kêu khóc chỉ vì muốn có thể cùng hoàng gia liên hệ chút quan hệ cô. Ta mặt đầy khiếp sợ nói, ngài không thể đáp ứng sao? Hương Minh trên mặt lộ ra chút thất vọng, rời đi ánh mắt thản nhiên nói. Dĩ nhiên có thể, từ đây Hương Minh chính là muội muội của Hàn Thanh ta cùng hoàng gia không liên quan. Ta vội vàng mở miệng nói, chính là không đành lòng lại một hồi nhìn nàng thất vọng biểu tình. Được, ca ca, Hương Minh dương mắt ánh mắt lấp lánh nhìn ta, mặt ôn nhu kêu. Trong chớp nhoáng này, ta tựa như nhìn thấy chùm sao lóng lánh trên trời, dị thường sáng. Lạn mê người, cách chương.